Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 186, An Lô cảnh trung kỳ. Trong thân thể đột nhiên thêm ra đến đại cỗ pháp lực. Dịch thần chỉ có thể dựa vào những năm này mài giũa đi ra kiên định tâm tình. Giữ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, để pháp lực tại thân thể trong lưu truyền. Trong lúc nhất thời, linh tuyền trong ao thủy quay cuồng lên, liền như là sôi trào lên, lượng lớn hơi nước tràn ngập toàn bộ hang động, dịch thần cảm giác thân thể cũng bị căng nứt giống như vậy. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, lượng lớn pháp lực, dường như rất nhiều sâu, không ngừng mà ở gân xương ra trong loạn xuyên, vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết hiệu quả không lớn, bước ngoặt nguy hiểm. Dịch thần trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới lên cấp An Lô cảnh phương pháp, liền chấm dứt vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, bão nguyên thủ nhất, toàn lực ý thủ hạ đan điền, vốn là tại thân thể tán loạn khí lưu, tựa hồ tìm tới thuộc về, dồn dập hướng về hạ đan điền hội tụ, nhưng lại không có lúc trước chướng thống, hạ đan điền thành cái không đáy hải nhãn. Đem trong kinh mạch tán loạn pháp lực, toàn bộ thu nạp tiến vào, dịch thần nằm ở hoảng hốt trong lúc đó, trong đầu một tiếng sét nổ vang, chính là do hạ đan điền truyền đến, lại dùng thần thức hơi một quan sát bên trong thân thể. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện, hạ đan điền khí hải, so với trước kia lại mở rộng gấp đôi còn chưa hết. Này cho thấy... Hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình, đột phá bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước, đạt đến An Lô cảnh trung kỳ, hơi một vận chuyển, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ, quả nhiên so với từ trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, trong này tự nhiên có ngâm ở linh tuyền trong ao, tiến hành rồi cường hóa duyên cớ, nhớ lúc đầu yêu lang. Chính là thường thường ở trong ao nước ngâm, có điều tinh khí dồi dào điểm này, cái kia tất cả đều là tu vi đạt đến An Lô cảnh trung kỳ mang đến đúng lúc nơi. Nguyên thần cũng không có gì thay đổi, dịch thần nhưng cũng không lo lắng, cứ hắn biết, An Lô cảnh cảnh giới này, vẫn là tiên đạo chi cơ, lấy tu mệnh làm chủ, chủ yếu tăng cao thân thể sản sinh tiên thiên tinh khí năng lực. Tiên thiên tinh khí phi thường ôn hòa, ngoại trừ dùng để mở rộng khí hải, xung kích tân kinh mạch, tẩm bổ thân thể ở ngoài, còn có một phi thường trọng yếu tác dụng, cái kia là dưỡng thần, nguyên thần cần tiên thiên tinh khí đến dưỡng, hiện tại tu vi tiến thêm một bước, thân thể có thể sản sinh càng nhiều tiên thiên tinh khí, giả lấy thời gian. Tự nhiên có thể đem nguyên thần dưỡng đến trở nên mạnh mẽ. Thân thể cùng nguyên thần quan hệ, tựa như quốc lực cùng quân đội quan hệ. Quốc lực cường thịnh, có thể cung dưỡng càng nhiều quân đội. Quân đội mạnh mẽ, có thể ngược lại chống đỡ ngoại địch. Tăng lên quốc lực, bất kể là trọng văn khinh võ, vẫn là cực kỳ hiếu chiến. Tựa hồ cũng không thích hợp. Dịch thần thân thể cường hoành phi thường. Lúc này mới có thể ở phân ra hai đạo phân thần sau. Cũng không lo ngại. Cảm thụ tu vi tiến thêm một bước mang đến hoàn toàn mới cảm thụ. Dịch thần trong lòng phi thường mừng rỡ. Có thể chỉ trong chốc lát công phu. Hắn liền trong lòng một quý. Ánh mắt không khỏi nhìn đan sơn phương hướng. Tu vi của bản thân hắn tăng lên. Dĩ nhiên để thái hư tiên đỉnh khí linh. Có thể lần thứ hai dấu hiệu thức tỉnh, trong thân thể tinh khí càng là mơ hồ biến mất rồi một phần nhỏ. Tiếp tục như vậy, tu vi tuy rằng sẽ không lần nữa biến mất, nhưng thân thể trong tiên thiên tinh khí sẽ dần dần trôi qua. Vật này nhưng là cùng tuổi thọ cùng một nhịp thở, thân thể cùng nguyên thần tẩm bổ cũng tất cả đều cần nhờ nó. Một khi trôi qua hết sạch, cái kia không phải chẳng mấy chốc sẽ chết già. Dịch thần đến lúc này mới rõ ràng. Từ khi hắn phân thần bị thôn phệ sau, rồi cùng Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh có thể chặt chẽ liên hệ. Tu vi tăng lên đều chưa chắc là chuyện tốt. Dịch thần mừng rỡ tâm tình quét đi sạch sành xanh. Lần thứ hai lấy ra cái kia hộp ngọc mở ra. Hướng về Tân Hung hỏi. Ngươi có hay không có thể khóa lại tự thân tinh khí bí pháp? Ha ha, Thái Hư Tiên Đỉnh. Thì ra là như vậy. Ngươi là bị tuyển chọn khí linh. Xem ra ngươi muốn chết. Tân Hung trầm mặc một hồi. Đột nhiên ha ha cười nói. Phốc thử một tiếng vang nhỏ. Dịch thần bàn tay trong nháy mắt bị đỏ đậm hỏa diễm bao vây. Cũng làm dáng muốn hướng về hộp ngọc tới gần. Tân Hung lại như là bị bóp lấy cái cổ. Tiếng cười đắc ý im bặt đi. Hắn thông qua khí linh truyền tới một tia linh tức. Biết được dịch thần đòi hắn khóa lại tự thân tinh khí bí pháp nguyên nhân. Không khỏi cười to nói. Nghĩ thầm, nguyên lai vẫn ở trước mặt hắn uy phong lẫm lẫm dịch tiểu tặc. Cũng là chịu đến Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh uy hiếp. Xem ra không đáng nhắc tới. Trở mình đang ở trước mắt. Mãi đến tận dịch thần trên bàn tay đỏ đậm hỏa diễm bốc lên. Vẻn vẹt là tỏa ra nhiệt độ. Liền để hắn giấu ở nhuận hồn châu trong nguyên thần. Cảm thấy cực nóng dày vò. Cùng ở liệt diễm trong khảo không có khác nhau. Điều này nói rõ dịch thần pháp lực đã tận phục. Thậm chí càng tiến lên một bước. Phát hiện điểm này sau. Tân Hung nơi nào còn dám trương cuồng. Liều lĩnh chỉ có thể mạnh mẽ bỏ dở tiếng cười. Dịch thần thấy đem Tân Hung cho làm kinh sợ sau. Nói rằng. Nếu ngươi biết ta tình cảnh, vậy ngươi nghĩ một biện pháp, để ta khóa lại tự thân tinh khí, bằng không ta không ngại để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở thế gian này. Đối với dịch thần uy hiếp nói như vậy, Tân Hung xác thực sợ sệt lên, liền vội vàng nói, dịch đạo hữu, nếu như đan sơn đỉnh thung lũng, thực sự là do một Thái Hư Tiên Đỉnh biến thành. Cái kia khí linh còn có thể trực tiếp uy hiếp ngươi. Ngươi mau mau chạy trốn tới ngoại đảo không là được. Nói tới ung dung, ta có thể trốn, sẽ không trốn. Dịch thần nhìn như bình tĩnh nói. Cái kia liền không có cách nào. Chỉ có thể chi chỗ chết mà hậu sinh. Ngươi phải có can đảm. Liền trực tiếp đi đan sơn. Ta chỉ điểm ngươi bố trí một thượng cổ cấm chế. Lẽ ra có thể đem khí linh phong ấn một, hai, Tân Hung hơi trầm ngâm một chút nói, trước đem thượng cổ cấm chế cho ta nhìn một chút, dịch thần thận trọng nói, xác nhận muốn đi đan sơn sau, dịch thần lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khí linh nên chỉ có thể thu nạp hắn tiên thiên tinh khí. Lúc trước trong thân thể hắn pháp lực cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Mà là bị khí linh phong ấn lại pháp lực, lúc trước nhưng giải rác ở toàn thân trong. Hắn khôi phục pháp lực thì đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa liền đem thân thể của hắn cho căng nứt. Cũng may thân thể hắn mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ chống đỡ được, đồng thời xem thời cơ sớm, đúng lúc ý thủ hạ đan điền, cũng nhờ vào đó lên cấp an lô cảnh trung kỳ, chỉ là không biết. Điểm này có ở hay không Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh nằm trong kế hoạch. Dịch thần muốn minh đoạn mấu chốt này. Nhưng diện khẽ biến. Hắn đều suýt chút nữa bị căng nứt thân thể. Cái kia bạch trác tinh chẳng phải là càng nguy hiểm. Hắn đều thét dài lâu như vậy rồi. Bạch trác tinh đều không tìm đến hắn. Khẳng định là xảy ra vấn đề. Nhớ tới ở đây. Dịch thần vội vã thoát ra hang động. Một phen siêu tầm sau, cuối cùng ở tự nhiên khanh trên một tảng đá lớn, tìm tới hôn mê bất tỉnh bạch trác tinh, dùng đưa tay một đáp mạch, lại dùng thần thức thoáng quét qua, mới yên lòng, bạch trác tinh chỉ là kinh mạch tổn hại khá là nghiêm trọng. Cũng không có thương băng hạ đan điền, chớ nói chi là bạo thể mà chết, dịch thần này cũng có chút không rõ, hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ. Đều suýt chút nữa ngã xuống. Bạch trác tinh cái kia thân thể yếu đuối. Theo lý thuyết tuyệt vô may mắn thoát khỏi lý lẽ mới đúng. Mãi đến tận dịch thần lấy ra bạch trác tinh trong lồng ngực mấy cái bình ngọc. mở ra mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bạch Trác Tinh chỉ là ăn một viên dưỡng khí đan, cái khác đan dược hoàn toàn không nhúc nhích hơn. Những đan dược này mỗi loại dịch thần đều cho 6 viên. Đối với Bạch Trác Tinh hành động này, dịch thần lần thứ 2 bị hồ đồ rồi. Lẽ nào Bạch Trác Tinh sớm biết được khôi phục pháp lực thì trước kia pháp lực sẽ nhô ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.